Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 440, chương 433, tiên sinh triệu hoán. Lạc Hoa Thành nơi xa, trong rừng rậm, Lộ Tầm nhìn trước mắt nhắc nhở tin tức, hơi sững sờ, đến tự Tôn Thượng lửa dẫn. Lộ Tầm không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ như vậy nhanh liền phát động. Rất rõ ràng. Này vị dị tộc cái gọi là Tôn Thượng, đã biết chính mình con nuôi Dực Huyền, chết bởi Lộ Tầm chi thủ. Không nghĩ tới a, này Dực Huyền tại Tôn Thượng trong lòng, xem ra vẫn có chút địa vị sao? Lộ Tầm ở trong lòng suy nghĩ, cũng không biết phát động nhiệm vụ này, là bởi vì Dực Huyền cái chết, còn là bởi vì Dực Huyền là ta giết. Hắn cảm thấy Tôn Thượng sở dĩ cảm thấy rất giận, có lẽ cũng bởi vì hết lần này tới lần khác là Lộ Tầm giết chết Dực Huyền. Lộ Tầm tâm niệm vừa động, liền mở ra chính mình nhiệm vụ giao diện. Hắn tra duyệt một chút nhiệm vụ này nội dung về sau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhiệm vụ bên trong viết rất rõ ràng, bởi vì chính mình giết chết Dực Huyền, dẫn đến chính mình trên người lây dính một đạo ấn ký. Tôn Thượng có thể thông qua một ít đặc thù thủ pháp truy tung đến này một ấn ký. Ấn ký sẽ kéo dài 7 ngày thời gian. 7 ngày qua đi, ấn ký liền sẽ tự động tiêu tán. Mà tại này 7 ngày thời gian bên trong, chính mình đem tao ngộ Tôn Thượng sở phái người phục sát, chỉ cần vượt đi qua, liền có thể thu hoạch được 500 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng, cùng với một chương tử cấp trang bị sửa chữa khoán. Ban thưởng ngược lại là thực phong phú, tử cấp trang bị sửa chữa khoán cũng không tiện nghi. Hiện tại điểm cống hiến thương thành cũng còn không cách nào đổi cao cấp như vậy đồ vật. Quyền hạn còn chưa toàn diện khai thông. Lộ Tầm nhìn tử cấp trang bị sửa chữa khoán rất là tâm động. Nhưng nhiệm vụ này nguy hiểm hệ số hiện tại quả là lạc cao không hợp thói thường. Theo mặt chữ nhìn lại, Tôn Thượng là sẽ không đích thân ra tay. Có lẽ là bởi vì không cần phải. Có lẽ là bởi vì hắn còn có cái khác chuyện quan trọng. Nhưng hắn đến tột cùng lại phái hạng người gì đến phục sát? Đó chính là ẩn số. Bất quá, ta Lộ Tầm là sẽ sợ người sao? Sợ cái gì? Nhiệm vụ này, ta tiếp, làm thật giống như ta không nhận lấy liền sẽ không bị phục sát đồng dạng. Cũng may nhị sư tỷ cùng Miêu Nam Bắc tại hắn bên người. Này cho Lộ Tầm rất lớn an toàn cảm giác, nhị sư tỷ liền nhị tế tự đều có thể giết. Như vậy, chỉ cần không phải đại tế ti đích thân đến, hoặc là đến một đám dị tộc cao thủ, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Lại nói, kiếm khí cận thế nào còn không có thoát khốn. Hắn không phải trên đời này nhất nhanh kiếm sao? Lộ Tầm tại trong lòng thầm nhủ. Nếu như kiếm khí cận cũng tại, vậy thì càng an toàn. Nhận lấy nhiệm vụ về sau, Lộ Tầm cảm thấy chính mình vẫn là có cần phải cho nhị sư tỷ cùng Miêu Nam Bắc đề tỉnh một câu. Hắn vẻn vẹn mất 3 giây thời gian, liền muốn được rồi lý do thoái thác. Dùng vẫn là tiên thi kia một bộ, người chết khi còn sống lời nói, tùy ý tạo ra là được. Dực Huyền dài như vậy đẹp mắt, thi thể này không ăn roi thật sự là quá đáng tiếc. Nhị sư tỷ, ta cùng Dực Huyền tại Lạc Hoa Thành ngoại giao chiến. Hắn trước khi chết tuyên bố, trên người ta đã nhiễm phải một đạo ấn ký. Ấn ký sẽ kéo dài 7 ngày. Hắn nói ta đem chịu đựng dị tộc trả thù. Lộ Tầm nhìn gầy gò đạo cô, mở miệng nói. Cố Tiểu Mãn nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn Lộ Tầm một chút. Nàng dùng kia thanh lãnh thanh âm mở miệng nói. Bế, nhắm mắt, tĩnh, tĩnh tâm. Lộ Tầm dựa theo Cố Tiểu Mãn phân phó đi làm. Nhắm mắt lại, rất nhanh. Hắn liền cảm giác được trên trán có một hồi hơi có vẻ lạnh buốt xúc cảm. Kia là Cố Tiểu Mãn đầu ngón tay. Nàng đem chính mình thon dài ngón tay ngọc để tại Lộ Tầm trên trán về sau, liền bắt đầu dò xét khởi Lộ Tầm tình huống. tìm kiếm cái kia đảo ấn ký. Khoan hãy nói, thật làm cho nàng cho tìm được. Cố Tiểu Mãn vận chuyển chính mình linh lực, nghĩ muốn tiêu trừ này đảo ấn ký, lại phát hiện tại nhu hòa tình huống hạ, không cách nào đem này đảo ấn ký cho tiêu trừ. Nàng có thể làm được cường lực phá hư, nhưng này đối lộ tâm thân thể tạo thành tổn thương cực lớn. Sơ ý một chút, khả năng sẽ còn thừa nhận phản phệ, trực tiếp mất mạng. Cũng may này đảo ấn ký tựa hồ thật cùng lộ tâm nói tới đồng dạng, sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Cũng không phải là nói này đảo ấn ký bản thân liền có thời hạn, mà là cỗ lực lượng này cũng không bị thiên trần đại lục cái này một thế giới sở tiếp nhận, sẽ dần dần đem này tan rã. Cố Tiểu Mãn buông xuống ngón tay ngọc, tay phải bị buông lỏng đạo bào ống tay áo cho bao lại, mở miệng nói, nhưng có thể. Miêu Nam Bắc nghe vậy chớp chính mình mắt to, lỗ tai mèo nhích tới nhích lui, hỏi, nhị sư tỷ thế nào, ấn ký tiêu trừ sao? Cố Tiểu Mãn lắc đầu ra hiệu nàng cũng bất lực. Miêu Nam Bắc nghe vậy lập tức đứng lên, vui vẻ nhảy một cái, trong miệng còn nói lẩm bẩm, quá tốt rồi, kế tiếp lại có thể có chuyện đùa. Lộ Tâm nghe vậy khóe miệng giật một cái, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi sư đệ ta bị đuổi giết tại ngươi mắt bên trong thực hảo chơi mị, ngươi thật đúng là ngại náo nhiệt không đủ lớn. Đương nhiên Miêu Nam Bắc sẽ có biểu hiện này cũng là bởi vì nàng đối với nhị sư tỷ có cực kỳ mãnh liệt lòng tin, trong lòng nàng áp căn bản không hề nguy cơ cảm, loại này tín nhiệm tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể thành lập. Lộ Tâm lắc đầu, trong lòng cũng không có áp lực quá lớn, ngược lại là mở miệng hỏi, hai vị sư tỷ lần này xuống núi kế tiếp chuẩn bị đi làm những gì? Nhị sư tỷ không có trả lời, nàng hoàn toàn như trước đây không thích nói chuyện, cái này cũng chẳng khác gì là ra hiệu từ tiểu loli đến trả lời vấn đề này. Miêu Nam Bắc nâng lên chính mình tay nhỏ, trên tay còn có vừa mới ăn cá lúc nhiễm phải nước. Nàng không coi ai ra gì toát một ngụm, sau đó cảm thấy mùi vị không tệ, thực không có hình tượng đem mỗi cái ngón tay đều loát một lần. Đầu lưỡi cuốn một cái, đặc biệt có vị. Sau khi làm xong, nàng mới nhìn Lộ Tâm, mở miệng nói, tiên sinh muốn để chúng ta tiếp ngươi về núi. Là có chuyện quan trọng gì sao? Lộ Tâm có chút kinh ngạc, từ hắn gia nhập Hậu Sơn đến nay, tiên sinh đối với hắn vẫn là nửa thả rông trạng thái. Không chút chỉ điểm qua hắn, cũng không muốn cầu hắn đã làm quá nhiều chuyện, mà Lộ Tâm chuyện làm, tiên sinh cũng chưa từng can thiệp, vẫn luôn là tùy tiện Lộ Tâm ở bên ngoài làm càn rỡ. Dù là Lộ Tâm nhiều lần quang nồi, cầm tiên sinh danh hào làm bia đỡ đạn, tiên sinh cũng chưa từng như vậy nói qua cái gì. Bởi vậy, tiên sinh chủ động gọi chính mình về núi, Lộ Tâm còn rất là hiếu kỳ nguyên nhân. Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tâm bên cạnh, mở miệng nói, tiên sinh không nói, liền nói chờ ngươi về núi về sau, muốn dẫn ngươi, tiểu lê tử, còn có tiểu thiền nhi, đi một chỗ. Đi đâu? Lộ Tâm truy vấn, cũng không nói. Miêu Nam Bắc nhướng mày lên, buồn bực nói, tiểu sư đệ, ngươi có hay không cảm thấy những lão gia hỏa này đều yêu thích nói chuyện nói một nửa? Lộ Tâm mỉm cười, vuốt vuốt Miêu Nam Bắc lỗ tai, không có nhiều lời, con mèo nhỏ, ngươi cũng hơn 100 tuổi, ngươi nên sẽ không cảm thấy chính mình còn thực ấu à. Về núi cũng tốt. Tốt lâu không thấy quý lê này thối muội muội cùng tiểu thiền nhi, rất nhớ niệm. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Về phần Lộ tiểu ngư, Lộ Tâm hiện tại còn muốn tao ngộ truy sát, tự nhiên vẫn là cách nàng càng xa càng tốt, những ngày tiếp theo còn dài mà. Lộ Tâm cũng không sốt ruột. Cùng lúc đó, loại này như gần như xa quan hệ còn có thể phòng ngừa một ít phiền toái không cần thiết. Dị tộc vấn đề, mới là việc cấp bách. Vậy chúng ta chờ chút liền lên đường đi. Lộ Tầm đối với Cố Tiểu Mãn cùng Miêu Nam Bắc nói. Từ nơi này xuất phát đi tới Ma Tông, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đến Đông Vực về sau, chỗ nào còn cần quản trên người ấn ký ha? Kia là Ma Tông địa bàn, người tôn thượng phái người đi thử một chút. Nhị sư tỷ khẽ vuốt cằm, không có dị nghị. Miêu Nam Bắc tự nhiên cũng là thái độ thờ ơ. Nàng dù sao chỉ muốn đi theo Lộ Tầm ăn. Mà nhưng vào lúc này, Lộ Tầm nghe được một hồi quen thuộc tiếng kiếm reo. Đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Thấy được xẹt qua chân trời kiếm khí cận. Nó đã thoát ly đại trận. Một đường bay trở về nơi đây. Mà tại phía sau của nó, còn có một cái lại một cái phi kiếm. Bọn chúng có tự Tây Châu bên ngoài mà đến. Trở lại Tây Châu, có tự Tây Châu các nơi mà lên. Tại không trung hội tụ, xa xa nhìn lại, như là một đạo trường hồng. Dị tộc lần thứ hai xâm lấn. Giờ này khắc này, tại Thiên Trần Đại Lục các nơi, đã cơ bản kết thúc. Bởi vậy, không trung bên trong này hùng vĩ tràng diện, kỳ thật cũng càng hiện bi ai. Kiếm Quy Thiên Châu, Ma Tông, Hậu Sơn, tiên sinh ngồi tại tiểu thư trai bên ngoài, chính mình cho chính mình pha trà. Quý Lê cùng Lâm Thiền thì tại vẽ tiên sinh viết xuống cái kia kiếm chữ. Các nàng tay bên trong cầm bút lông, nghĩ muốn vẽ như vậy một cái đơn giản chữ. Quá trình lại dị thường khó khăn, các nàng rất khó viết, khả năng hoa suốt cả ngày. Chỉ có thể vẽ ra một cái kiếm chữ, thậm chí chỉ là nửa cái, mà tại này vẽ quá trình bên trong, cũng không thể nghi ngờ là đang rèn luyện của mình kiếm đạo. Thân ở Hậu Sơn hai nữ, căn bản không biết tiên sinh lúc trước đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Các nàng chỉ thấy tiên sinh ngón tay búng một cái, trước kia tuyên chỉ trên kiếm chữ liền không cánh mà bay. Cùng đầu đường gánh xiếc tựa như, tiên sinh nhìn vất vả viết chữ hai nữ một chút, mỉm cười, sau đó vểnh lên tay hoa tiếp tục thưởng thức trà. Vẫn là chính ta pha trà thơm nhất a. Tiên sinh cảm khái nói, cảm khái kết thúc về sau. Tiên sinh cúi đầu nhìn qua trong chén trà trà nóng, ánh mắt có chút mê ly, chỉ bất quá, vẫn là không bằng ngươi. Hắn từ từ thở dài. P.S. Ngày mai, Thô Dài Ấu liền muốn khôi phục đổi mới lược rồi tương đương vung hoa tương đương. Cảm ơn Kaka Khan 1996 đã ủng hộ, ngay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.